vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 267, cú sốc nặng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng ở 267 cú sốc nặng năm. Trái ngược với sự dung cảm hòa thuận tại dinh thự Maple, mọi chuyện lại vô cùng hỗn loạn tại phòng cấp cứu ở bệnh viện TO. Đặng Văn Ôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối om của mình. Đôi mắt bà chằm chằm vào nó, còn cơ thể bà bất động như thể bị mất hết cảm giác. Nhạc Linh Tư sốt ruột, mẹ à, có chuyện gì sao? Mẹ, Đặng Văn Ôn vẫn bất động dù bị gọi bao nhiêu lần. Nhạc Linh Tư khẽ lắc đầu, đẩy nhẹ vào sau lưng bà. Bà ta ngây ngốc nhìn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 267. Cú sốc nặng, năm, Nhạc Linh Tư, lẩm bẩm. Vợ, Mộ Du Thần, Linh Tư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Du Thần, Chủ tịch Mộ đã gửi thứ đồ đó, và anh ta còn nói. Vợ, anh ta gọi Tịch Hạ Dạ là vợ của anh ta. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đặng Văn Ôn vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc về cuộc gọi vừa rồi. Bà ta chỉ có thể nhớ người đàn ông giật chiếc điện thoại khỏi tay Tịch Hạ Dạ và bảo anh ta chính là Mộ Du Thần. Anh ta còn bảo Tịch Hạ Dạ là vợ anh ta. Bà ta không nghe nhầm, phải không? Mộ Du Thần, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 267. Cú sốc nặng, năm, lẽ nào lại là Chủ tịch Mộ Du Thần của Tập đoàn Quang Vinh Thế Giới? Trước đó, bà đã sớm cảm nhận được mối quan hệ giữa anh ta với Tịch Hạ Dạ có gì đó bất thường. Liệu Tịch Hạ Dạ có thực sự ở bên anh ta? Có khi cô ta là người yêu hoặc là gì đấy? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì với Chủ tịch Mộ và vợ của anh ta cơ? Nhạc Linh Tư không hiểu Đặng Văn Ôn đang nói về cái gì. Mẹ, là do ả phù thủy Tịch Hạ Dạ làm đúng không? Thật lố bịch, con đoán chắc chắn là ả ta. Dù sao đi nữa, nó vẫn nên cân nhắc xem xét về Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 267. Cú sốc nặng, năm, ngày hôm nay chứ, bây giờ cha con. Bà tâm ý ta nên làm gì đấy? Nó chỉ đang cố gây khó dễ cho chúng ta thôi. Hạ Dạ này lại kiêu căng quá rồi. Chúng ta không thể công bố chuyện này sao? Và cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa. Dù sao đi nữa, nó cũng không nên làm vậy vào ngày trọng đại thế này. Con thật sự rất bực bội. Và giờ thì chúng ta còn không biết tâm ý sẽ ra sao. Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với con của con bé, con sẽ bắt Hạ Dạ phải chịu trách nhiệm. Nhạc Linh Tư không thể kìm nén được cảm xúc của mình và bắt đầu kêu than. Chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu, và bay Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 267. Cú sốc nặng, năm, giờ con bé thành ra thế này. Nhất Phong, được rồi, Linh Tư, hãy bình tĩnh, chờ xem tâm ý ra sao rồi. Huỳnh Tử Diệu cau mày, khuyên ngăn bà không hề hài lòng. Đương nhiên rồi, bà vẫn không quên được ông Hàn đã giận dữ thế nào trước khi họ rời đi. Bà không thể quên được phản ứng của ông Nhạc trước đó và sự vắng mặt của Nhất Phong ngay bây giờ. Huỳnh Tử Diệu chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đau đầu rồi. Tình trạng hiện giờ của Tịch Tâm Ý vẫn chưa thể biết được vào Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 267. Cú sốc nặng, năm, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn lần nữa. Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày hạnh phúc của đôi trẻ kết hôn với nhau. Nhưng giờ thì mọi chuyện lại thành thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà Huỳnh Tử Diệu không thể chấp nhận là bà không thể tin Tịch Tâm Ý, đứa trẻ mà bà đã chăm sóc từ khi còn nhỏ lại làm những chuyện như thế. Trong ấn tượng của bà, Tịch Tâm Ý luôn là một cô bé đáng yêu và tốt bụng. Có thể là do cô ấy quả yêu Nhất Phong đến nỗi phải dùng đến những thủ đoạn ấy. Bây giờ làm sao mà tôi có thể bình tĩnh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 267. Cú sốc nặng, năm, được đây, làm thế nào mà tôi có thể? Tâm ý thì đang thực sự kiệt sức và giờ, tôi thực sự không biết phải nói gì. Đôi mắt Nhạc Linh Tư sụp xuống, bà cũng đã xem nội dung của đoạn phim đấy. Tất nhiên, bà đã bị sốc và không thể tin rằng Tịch Tâm Ý lại làm ra những chuyện như thế, nhưng khi nghĩ đến cái mối tâm tình mà Tịch Tâm Ý dành cho Hàn Nhất Phong, bà hiểu rất rõ điều đó. Trên thực tế, không ai có thể thấu hiểu điều đó hơn bà. Ngày trước để có được Tịch Mộ Sơn, bà cũng đã. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Đọc truyện tại VITETWAITESOS 267. Cú sốc nặng, 5, giờ đây khi thấy Tịch Tâm Ý như vậy, bà cũng có thể cảm nhận được trái tim đang nhói đau của mình. Nhìn vào Tịch Tâm Ý khiến bà nhớ lại chính mình trong quá khứ. Một con người độc ác và thảm hại, may mắn là cuối cùng Hàn Nhất Phong cũng yêu con bé. Mọi chuyện tốt đẹp hơn đã đến với con bé, chứ không như bà. Được rồi, chúng ta sẽ chờ nhận thông báo của bác sĩ sau. Giờ thì đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Sao Huỳnh Từ Diệu không biết nói gì hơn? Bà cảm thấy như có thứ gì đó bị mắc kẹt. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 267. Cú sốc nặng, 5, trong cổ họng mà không thể nuốt hay nhổ nó ra, khiến bà khó chịu. Từ Diệu, tôi xin lỗi. Đối với cha tôi, ông ấy chỉ là quá yêu thương Tâm Ý tôi. Những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt Nhạc Linh Tư và trông bà có vẻ bối rối. Nhất Phong, hãy để nó được ở một mình một thời gian đi. Chuyện này hẳn có tác động rất lớn với nó. Ai, Huỳnh Từ Diệu chỉ có thể thở dài đáp. 20, mẹ à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ban nãy cha cũng lặng lẽ ra về. Chúng ta có nên để ông biết không? Nhạc Thư Linh, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 267. Cú sốc nặng, 5, quay mặt về phía Đặng Văn Ôn và hỏi. Đặng Văn Ôn hít một hơi thật sâu. Mặc dù cuối cùng bà đã hoàn hồn hoàn toàn, nhưng vẫn còn một vài nghi ngờ trong mắt bà. Một lúc sau, bà nhìn Nhạc Linh Tư và trả lời. Sức khỏe của cha con hiện giờ không tốt, chúng ta đừng làm phiền ông ấy về chuyện đó nữa. Từ lúc xảy ra sự cố buộc Tịch Hạ Dạ ký hợp đồng lần trước, Tịch Ký Dương đã cảnh báo rõ ràng rằng ông sẽ nhúng tay vào chuyện của họ nữa. Ông ta không thể chịu đựng được khi phải đứng giữa họ, đặc biệt là vì ông vốn hiểu rất rõ tính cách của Đặng Văn Ôn. Nếu ông càng đối watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 267. Cú sốc nặng, 5, xử tốt với Hạ Dạ, cô sẽ chỉ càng phải chịu đau khổ nhiều hơn. Đặng Văn Ôn im lặng, trong mắt bà lóe lên ánh nhìn sắc bén. Linh Tư, con có quen biết nhiều người phải không? Hãy cho người đến điều tra chủ tịch Mộ ở tập đoàn Quang Vinh Thế Giới đi, Mộ Du Thần, và mối quan hệ giữa anh ta với Tịch Hạ Giả. Mộ Du Thần bảo rằng tối nay chính anh ta đã gửi thứ đồ đó đến. Đặng Văn Ôn nói với Nhạc Linh Tư. Nhạc Linh Tư và Huỳnh Từ Diệu đều bị sốc. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn phim đó là do Mộ Du watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 267. Cú sốc nặng, 5, thần gửi đến, chủ tịch Mộ ở Quang Vinh Thế Giới ư? Đôi mắt của Huỳnh Từ Diệu gần như bật nảy lên khi bà quay sang Nhạc Linh Tư trong sự hoài nghi. Nhạc Tư Linh sững sờ, nhưng bà nhận ra điều gì đó khi nghe những lời của Đặng Văn Ôn. Chủ tịch Mộ đã bảo vệ Tịch Hạ Dạ nhiều lần trước đó. Và lần này vẫn là anh ta. Liệu đây là ý muốn bảo vệ Tịch Hạ Giả của anh ta chăng? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.